Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106. Quá hạn, Minh Mị nhớ được hồi nhỏ, Phụ Vương đã từng nói với tự mình quá, nàng cùng ca ca tên đều là mẫu hậu thủ, tươi đẹp, sáng, đều là tốt đẹp thuần túy ngụ ý. Mẫu hậu hy vọng nàng giống như ánh sáng mặt trời bàn minh diễm nhiệt tình, mà ca ca có thể như ánh trăng thông thường trong suốt yên tĩnh. Như nàng mong muốn, huynh muội hai cái lớn lên sau, quả thật một cái hiếu động một cái hào tĩnh, cũng đều có được một bộ hào túi ra. Khả làm nàng không nghĩ tới là, này, triệt tự tuyển cũng không tốt, đại biểu cho, hủy hoại ý tứ hàm xúc chữ nhường con trai của tự mình trừ bỏ yên tĩnh nội liễm ở ngoài, còn mang theo một tia ngoan tuyệt hung ác nham hiểm, phảng phất ánh trăng thông thường âm tình bất định. Minh Triệt hôn một đường theo muội muội xinh đẹp xương quai xanh hoạt đến của nàng trước ngực. Này làm cho nàng nhìn qua tú sắc có thể thay cơm xa hoa vải dệt giờ phút này cũng có vẻ thập phần chướng mắt, nam nhân đưa tay muốn một phen kéo mở này đó trở ngại. Lại nghe thấy nàng ngừng tiếng khóc, ủy khuất chất vấn bản thân nói. Này đó ngươi đều làm qua đi, thủ xấu hổ đứng ở quần áo của nàng thượng. Minh Triệt bị nàng hỏi ngây ngẩn cả người, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, thấy hắn rốt cục dừng tay, nữ tử phút chốc nhẹ nhàng thở ra, chỉ là trên mặt như trước giả bộ một bộ ủy khuất ba ba biểu cảm. Nước mắt giống cắt đứt quan hệ chân châu, lã chã điệu, ngươi khẳng định cùng người khác làm qua, đúng không, ngươi không phải nói ngươi thích ta sao, khi nào thì bắt đầu. Theo ta sinh hạ đến liền thích không? Vừa sinh ra tiểu hài nhi đều nhiều nếp nhăn, tuyệt không đẹp mắt, cho nên vào lúc ấy ngươi khẳng định không thích ta đúng không? Ta hồi nhỏ thường thường quấn quýt lấy ngươi, ngươi cũng mọi chuyện đều theo ta, lại trước giờ cũng không đề cập qua muốn kết hôn ta. Khả chờ ta chỉ ánh mắt, không là tiểu người mù, ngươi liền động tâm tư, lại đến Thôi Ngọc xuất hiện. Ngươi cảm thấy có người đoạt ngươi này nọ, ngươi không phục, thế này mới muốn đem ta cướp về, đúng không, ngươi cây này bản không tính là thích, chính là trong lòng có bệnh, nếu không, làm sao ngươi giải thích ngươi như vậy ngựa quen đường cũ. Ngươi này đó hoa chiêu đều là cùng ai học được, ta cũng không tin, không có muốn kết hôn ta phía trước, ngươi một nữ nhân cũng chưa chạm qua, ngươi so với ta đại nhiều như vậy. Chẳng lẽ luôn luôn đều chịu đựng sao? Đối nàng liên tiếp lên án có chút vô lực chống đỡ. Minh Triệt bỗng nhiên cảm thấy có chút đau đầu. Hắn không biết nên như thế nào cùng nàng giải thích. Ở phương diện này sở hữu nam nhân đều vô sự tự thông. Hắn từ nhỏ thủ nàng, ngay cả xem cũng không từng xem qua nữ nhân khác, lại làm sao có thể cùng nữ nhân khác phát sinh cái gì đâu. Ta không có, phủ nhận nàng đối bản thân đoán, nam nhân buông lỏng ra tay nàng, ta sẽ không vừa nghĩ ngươi một bên cùng với người khác. Kia mới là có bệnh, kia cái kia phàm nhân đâu. Hắn không cưới trước ngươi, chẳng lẽ sẽ không chạm qua nữ nhân khác sao? Nhớ tới Thôi Ngọc, Minh Triệt liên thanh âm đều lãnh ngạnh vài phần, hồi tưởng hai người đêm động phòng hoa chúc, đối phương giống nhau là vô cùng thuần thục. Dù là cũng không xác định Thôi Ngọc hay không từng có đi. Minh Mị vẫn là lời thề son sắt nói với Minh Triệt đến. Không có, hắn này từ đầu đến cuối cũng chỉ có ta một người. Đời này, đời sau, kiếp sau sau nữa, đều sẽ không có người khác. Đời sau, kiếp sau sau nữa, híp mắt hừ một tiếng, nâng lên của nàng cầm bắt buộc nàng xem bản thân. Ta cùng người khác làm chưa làm qua ngươi thật sự để ý sao? Đừng nghĩ dùng này đó lấy lùi làm tiến tiểu xiếc có thể đổi lấy cái gì về sau. Ta nói cho ngươi, không có khả năng, rút tay về mặc xong quần áo. Nam nhân trên mặt vẫn mang theo uấn giận biểu cả mani nuốt nuốt yết hầu. Minh Mị bị hắn bức người khí thế kinh sợ đến, khả trên mặt vẫn là giả bộ chấn định. Hiện tại chỉ cần có thể làm cho hắn dừng lại, không lại tiếp tục làm mấy việc này, đối với nàng mà nói liền vậy là đủ rồi. Về phần của nàng sở tác sở vi hay không thật là tiểu xiếc, kia muốn xem kết quả mới biết được. Ta chỉ là cảm thấy, ngươi chẳng phải thật sự thích ta, nhàn nhạt trở về một câu. Nàng đương nhiên không quan tâm hắn là phủ chạm qua người khác. Hoặc là nói, nàng ước gì ca ca có thể đi tìm nữ nhân khác. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể biết cái gì là chân chính thích ngươi chỉ là nhìn đến phụ vương cùng mẫu hậu. Cho nên mới cảm thấy chúng ta thích hợp, nếu ngươi không là luôn luôn cảm thấy ta là thuộc loại của ngươi. Ngươi liền sẽ không như vậy, trên thế giới này không có nhiều như vậy nếu. Ta cũng không có hồ đồ đến ngay cả thích một người là cái dạng gì đều không biết. Ta hỏi ngươi, ngươi như vậy thích Thôi Ngọc, nếu hắn không thích ngươi đâu, ngươi sẽ thế nào, ngươi hội thành toàn bọn họ sao? Ngươi sẽ không, nếu ngươi thực hào phóng như vậy, liền sẽ không có hiện tại này 12 năm, bị hắn nghẹn nói không ra lời. Nhớ tới bản thân vừa trở lại nhân gian thời điểm, quả thật là ôm báo thù chi tâm. Thấy nàng lăng lăng không nói chuyện, Minh Triệt phục lại để sát vào nói, ta cho các ngươi 12 năm, nếu đổi lại ngươi là ta, tuyệt đối không có khả năng thoái nhượng đến tận đây đi, lãnh nở nụ cười. Nam nhân ngồi thẳng lên trên cao nhìn xuống xem nàng, cho nên mị nhi, chúng ta là giống nhau, ngoài cửa sổ xe xuyên thấu qua một tia sáng ngời ánh sáng mũi nhọn. Ánh sáng mặt trời chưa trồi lên mặt biển. Nhưng là ánh nắng đã nhảy ra hải bình tuyến, Minh Mị bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, nàng xuất ra lâu lắm, hai người trì hoãn đêm đó, đã vượt qua nàng đáp ứng Lý Thuần Phong kỳ hạn, ta phải đi về, vội vàng nhảy xuống xe, đã thấy Tạ Tất An chính nắm cùng kỳ hướng nàng đi tới. Cười một mặt không có hảo ý, ta đưa ngươi trở về, hướng Vô Thường Quỷ vẫy vẫy tay. Ý bảo hắn trước vội vàng xe ngựa trở về, Minh Mị không muốn tại đây cái mấu chốt thượng ngỗ nghịch hắn. Liền cũng chỉ đành đồng ý, liếc nàng liếc mắt một cái, nam nhân đối nàng mới vừa rồi thủ đoạn nhỏ thập phần khinh thường. Mẫu hậu thủ tên quả nhiên là không sai, Minh Mị tì khí tính cách liền giống như sơn dã quỷ mị thông thường. Cổ linh tinh quái, làm cho người ta lại yêu vừa hận. Chỉ là tiếp theo, hắn tuyệt sẽ không làm cho nàng lại dễ dàng như vậy trốn trôi qua. Liên tục mấy ngày, Thôi Ngọc đều ở giúp đỡ Lý Thuần Phong tra án. Thái Thương tự gã sai vặt liên tiếp xảy ra chuyện, không là ốm chết chính là ra ngoài ý muốn. Hai người tra xét mấy ngày, dần dần phát hiện này ngàn lời vạn chữ manh mối tựa hồ đều chỉ hướng về phía cùng một chỗ. Khả giống như là sắp đi đến mục đích thời điểm. Trên đường bỗng nhiên nổi lên sương mù dày đặc, che trời tế nhạt, đem cuối cùng vài bước lại che giấu đứng lên, gọi người thấy không rõ. Tiểu hô tử phương thuật sĩ luôn cảm thấy chân tướng cách bản thân gần trong gang tấc. Nhưng chỉ có thế nào cũng chảo không thấy, như vậy cảm giác làm cho hắn thập phần ảo não, nhịn không được đối Thôi Ngọc oán giận đứng lên, uy, ngươi có thể hay không giúp ta suy nghĩ một chút. Phía trước không là tùy tùy tiện tiện liền viết ra một đống phê bình chú giải thôi. Thế nào hiện thời mau biết rõ ràng thời điểm, ngươi ngược lại bắt đầu nhàn hạ, sẽ không là đầu óc không đủ dùng, sợ người nhìn ra, cho nên cố ý trang thâm trầm đi. Ngượng ngùng trực tiếp cầu hắn, Lý Thuần Phong biến đổi pháp nhi chế nhạo đối phương, khả Thôi Ngọc lại giống như hoàn toàn không ăn hắn cái trò này. Nam nhân xem sái tiến xong cửa sổ ánh mặt trời, hơi hơi nhíu mày nói, thứ 16 ngày, nguyên bản nửa tháng thời gian đã qua. Mà tu hành trong điện vẫn còn là một điểm động tĩnh đều không có. Lúc trước Lý Thuần Phong hồi bẩm bệ hạ thời điểm, Thái Tông đối Minh Mị vì Vũ Vũ tụng kinh cầu phúc là ngầm đồng ý. Dù sao trên đầu sóng ngọn gió, tránh tránh đầu sóng ngọn gió cũng là tốt. Chỉ là theo thời gian chuyển rời, thánh thượng nhẫn nại cũng dần dần hao hết, cũng không thể vì một cái không có danh phận phi tử. Cứ như vậy đem ruột thịt nữ nhi nhốt tại trong điện chẳng quan tâm. Huống chi cũng không có gì chứng cớ cho thấy thật là miêu yêu quấy phá. Minh Mị quá hạn chưa về, nhưng Thôi Ngọc ẩn ẩn cảm thấy làm sao không thích hợp. Ngươi thật sự là, giờ phút này. cư nhiên còn tưởng này tiểu nhi nữ loại tình cảm, liền 10 ngày nay không có gặp, về phần nghĩ như vậy sao? Hoàn toàn không hề để ý giải Thôi Ngọc ý tứ, còn tưởng rằng hắn là bệnh tương tư. Lý Thuần Phong tức giận mắng, ngay tại hai người đều hết đường xoay sở thời điểm, sáng quắc xuất hiện đem sự tình thôi hướng về phía càng tệ hơn hoàn cảnh. Tiểu nha đầu chạy đến Thái Thương tự, không chờ thông truyền liền xông vào, hoang mang rối loạn trương trương nói đến, đại nhân, không tốt, Lương cô đi nhầm vào công chúa tẩm điện. Hết chương.